Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đơn giản thì Vân Thiền Nguyệt cảm thấy mình nổi rồi, vừa livestream đã nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy truyền kỳ ảnh đế Cảnh Vọng Thư, không nổi mới là lạ. Cô tham gia một show hẹn hò tên là Hoa Vừa Nở, Hãy Yêu Nhau. Là một tân binh mới vào nghề hơn 2 tháng. Trước giờ cô chỉ được quản lý dắt đi đóng vài bộ phim kinh phí thấp, lăn lộn làm nền, còn từng quay một quảng cáo dưa muối đến mức bản thân cũng không nhận ra mình trong đó. Khi biết sắp tham gia chương trình này, cô còn lên mạng tra thử. Trước đó đã có 2 mùa, độ hot của khách mời tạm được, có độ phủ sóng nhưng không bùng nổ. Ban đầu cô nghĩ đây cũng chỉ là một show 3-0. Không độ hot, không đầu tư, không tiếng tăm, để tiếp tục cọ mặt lấy kinh nghiệm thôi. Đến khi dậy sớm tới địa điểm quay còn kinh ngạc vì kinh phí quá chịu chơi của tổ chương trình. Bối cảnh là một hòn đảo xinh đẹp như tranh vẽ, vì cô là khách mời nhỏ tuổi nhất nên đến nơi đầu tiên. Cô hơi buồn ngủ, tránh xa ống kính, cúi đầu ngáp, nhịn cơn cồn cào trong dạ dày vì chưa ăn sáng. Chương trình gồm 3 nam và 3 nữ khách mời, làm quen trước rồi sau đó lựa chọn nhau. Cặp nào chọn trùng khớp thì tự động thành đôi. Vịt bay lạc bầy mỗi ngày sẽ có 3 lần livestream vào thời điểm ngẫu nhiên, sau đó biên tập lại thành 12 tập để phát sóng trên đài truyền hình. Cuối mùa, cặp đôi được khán giả yêu thích nhất sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ. Nhưng, ai đó làm ơn nói cho cô biết đi, dàn khách mời toàn là ai vậy? Không là thiếu gia nhà giàu thì cũng là ảnh hậu, hoặc là bạn gái quốc dân, cái show 3-0 cô tưởng tượng ra đâu rồi? Một lính mới như cô mà được tham gia show kiểu này sao? Cô cảm thấy mình như rơi vào bẫy, bị đặt làm con mồi chờ bị săn, cả người ngột ngạt khó chịu, dạ dày cũng bắt đầu quặn thắt. Đặc biệt là, hiện tại chỉ còn thiếu nam khách mời cuối cùng, người áp trục, được giữ đến phút chót, sẽ là ai? Tim cô bắt đầu đập thình thịch dữ dội, linh cảm mách bảo, là người cô nghĩ đến. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, một người đàn ông với dáng người cao lớn, ngũ quan như hỏa, đôi mắt đen sâu thẳm bước vào. Cảnh Vọng Thư, Cảnh tiền bối, mấy khách mời còn lại kinh ngạc lẫn phấn khích. Còn Vân Thiền Nguyệt thì C, H, E, T lặng tại chỗ. Trong đầu chỉ còn một câu, cứu tôi với, bạn trai cũ đến bắt người rồi. Tay chân cô lạnh toát, dạ dày quặn lên, gương mặt đơ cứng. Cô quay đầu, nôn khan một tiếng, khụ, huệ, ngay đúng lúc ấy, livestream bật. Bình luận trên màn hình phát nổ, fan của từng nhà ùa vào cổ vũ thần tượng, vài fan của chương trình thì bắt đầu khen Vân Thiền Nguyệt xinh xắn. Lọt hố nhan sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi tò mò quá, nam khách mời cuối cùng là ai vậy? Đến cả ảnh hậu cũng có mặt, người có thể vượt được cô ấy thì chỉ có thể là ảnh đế, không chỉ là ảnh đế đâu. Đầu tư chính của chương trình Tổng Trần cũng không được đứng giữa, vừa phải có địa vị vừa phải là ông trùm tư bản ác độc. Tôi nghĩ tới một người tôi cũng nghĩ tới rồi. Nhưng mà Cảnh Vọng Thư chịu tham gia show này á. Ông từng nói không quan tâm giới giải trí mà. Ông còn bảo từng có bạn gái cũ đó, mấy người tin không? Cảnh Vọng Thư mà có bạn gái, đừng đùa, ai ai cũng biết. Cảnh Vọng Thư nổi tiếng là người không biết thương hoa tiếc ngọc. Anh ấy đẹp trai, là ảnh đế, có tiền, nhưng chưa bao giờ có tin đồn tình cảm. Vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cô gái nào từng có ý định theo đuổi anh đều bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Trước đây, Cảnh Vọng Thư từng làm khách mời cho một chương trình do bản thân đầu tư. Khi nữ khách mời làm nũng, nói rằng tay đau không thể xách đồ, anh chỉ thản nhiên đáp. Trùng hợp thật, tôi cũng đau. Nữ khách mời thay đồ mới, ngại ngùng hỏi anh có thấy mình là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất. Không, Cảnh Vọng Thư nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm, giọng chắc nịch. Dĩ nhiên là không, khi cùng hợp tác vận chuyển đạo cụ chương trình, anh cầm phần của mình lên rồi một mạch đi thẳng, đến nơi nhìn vào ống kính mới đơ mặt. Tôi quên là mình còn một người đồng đội, chính người đàn ông này, từng gây chấn động khi lỡ miệng tiết lộ trong một buổi livestream tài chính rằng anh từng có bạn gái cũ. Thông tin này lập tức leo top hot search suốt mấy ngày liền. Còn khi đó, Vân Thiền Nguyệt vẫn đang bận làm nền trong các đoàn phim. Bỏ lỡ mất tin tức. Rồi nào là quay quảng cáo, nào là chạy đoàn, đến lúc cầm điện thoại lên thì hot search cũng đã rút từ lâu. Về phần Cảnh Vọng Thư, ngay cả fan cứng của anh cũng phải lắc đầu thở dài. Ảnh đế nhà tôi chắc sẽ độc thân cả đời mất thôi. Cô bạn gái cũ kia tám phần là bị anh ấy không hiểu phong tình làm cho sợ đến mức chạy trốn bằng tàu hỏa trong đêm. Cho nên, gương mặt hoàn hảo của Cảnh Vọng Thư bất ngờ xuất hiện trong livestream, màn hình bình luận lập tức đứng hình một giây. Ngay sau đó, một loạt dòng bình luận chen chúc hiện lên như bão. À, bên trên ồn quá làm chói mắt tôi rồi, nhưng mà... À, khán giả phát điên đồng loạt, là Cảnh Vọng Thư đấy, mối tình đầu quốc dân. Trong lòng một nửa phụ nữ đây mà, là ký ức tuổi trẻ, là thanh xuân, thế là dân mạng đồng loạt hò hét khắp nơi. Chị em đứng lên hết đi, khách mời cuối cùng của Hoa Vừa Nở, Hãy Yêu Nhau, chính là Cảnh Vọng Thư đó. Một thời đại mới mở ra, Cảnh Vọng Thư tái xuất show giải trí, ai mà không xem được chứ. Weibo nổ tung, loạt phát ngôn cũ của Cảnh Vọng Thư cũng bị đào lại. Tế sống, 2... Cảnh Vọng Thư tái xuất show giải trí. Hoa Vừa Nở tung vừa khai, Cảnh Vọng Thư, bạn riêng của Cảnh Vọng Thư bao lâu hết thiên thanh vô cảm, Cảnh Vọng Thư, người yêu không cờ cưng chiều, Cảnh Vọng Thư, bạn gái không cần bao cao quay nhỉ với người khách giới, tôi cũng không báo bình luận thi nhau tràn ra, cười ngặt nghẽo, tôi là fan cứng, tôi từng tin. Và giờ tôi vẫn độc thân trái ngược với sự náo nhiệt trên mạng, hiện trường lại rơi vào trầm mặc đầy gượng gạo. Vân Thiển Nguyệt vẫn không ngừng nôn khan, sắc mặt xanh lét như vừa bị sét đánh ngang đầu. Đây là cái gì chứ? Hiện trường, chết xã hội, phiên bản trực tiếp à? Năm đó cô chỉ nhắn một tin chia tay rồi bỏ trốn. 5 năm mới dám về nước, ai ngờ cái show này lại là cái bẫy. Cảnh Vọng Thư đứng đó, sắc mặt cũng tối sầm. Ánh mắt anh nhìn cô sâu đến mức khó đoán, cô ghét anh đến vậy sao? Vừa nhìn thấy là muốn nôn, có một khách mời đưa cốc nước đến, ảnh hậu lộ giai phối liền cười cười, nhanh trí giải vây. Có phải Thiển Nguyệt dậy sớm quá, chưa ăn sáng lại còn say sóng nên mới khó chịu. Cảnh Vọng Thư mím môi thành một đường thẳng, đưa tay nhận lấy cốc nước, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Vân Thiển Nguyệt vội vàng nắm lấy lý do mà Lộ Giai Phối đưa ra, gật đầu lia lịa. Tôi dậy sớm quá, chưa ăn gì, lại nóng, nên mới uống một cốc nước đá. Vậy chắc là ăn gì không hợp rồi, uống tạm ly nước ấm đi, lát nữa bảo tổ chương trình lấy ít thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Vọng Thư nhìn cô chăm chú. Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhận ra, ly nước trong tay mình là do Cảnh Vọng Thư đưa. Ngay lập tức cô cảm thấy khó thở. Cảm ơn Cảnh tiền bối. Cảnh tiền bối, Cảnh Vọng Thư nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh như thể không có gì. Nhưng ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lại như muốn b, a, n ra d, a, o găm. Anh khẽ gật đầu, vẫn bình thản như thường. Cảnh tiền bối thì Cảnh tiền bối, chỉ cần cô không chạy nữa, mà có chạy cũng chẳng thoát. Bình luận trên livestream lại bắt đầu bùng nổ, chuyện gì thế này, đời này mà tôi lại được thấy Cảnh ca quan tâm người khác. Mà còn là con gái á, mấy, Cảnh sắc, nói thật lòng, đây tính là quan tâm rồi đấy, nhưng tôi cứ thấy khí chàng của Cảnh ca và tân binh này lạ lạ sao ấy. Cảnh sắc, fandom đông đảo của Cảnh Vọng Thư, nổi tiếng đoàn kết và trung thành. Khiến biết bao nghệ sĩ khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Nhưng những dòng bình luận ấy cũng nhanh chóng bị cuốn trôi. Các khách mời tham gia show đều có fanpage không nhỏ, livestream lập tức bị làn sóng bình luận dày đặc che lấp. Cảnh ca chỉ là người lịch sự thôi, ai gần anh ấy thì anh ấy đưa nước mà còn đạo diễn thì gần như phát khóc. Số người xem livestream đang tăng vọt, con số nhảy như tên lửa, ông sợ livestream chưa kịp hot đã sập sóng. Tuy người khác không rõ, chứ ông, một đạo diễn kỳ cựu, thì biết rõ tính Cảnh Vọng Thư, lịch sử, vào nghề bao nhiêu năm, ai từng thấy Cảnh Vọng Thư có bạn khác giới. Ngay cả con mèo anh ta nuôi cũng là mèo đực, chuyện này, tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ Cảnh Vọng Thư, nở hoa cuối mùa, chẳng lẽ là tiếng sét ái tình, hay là, bạn gái cũ, đạo diễn lập tức, bão não, tốc độ cao, nghĩ kiểu gì cũng thấy toàn là chất liệu hot search. Vì vậy, lập tức điều chỉnh lại kế hoạch quay, lệnh cho tổ máy quay, tăng thêm mấy góc máy cho Vân Thiển Nguyệt, chuẩn bị sẵn sàng quay cảnh lớn. Thế nhưng, đúng lúc ấy, một dòng bình luận đập vào mắt ông, khiến ông khựng lại, nói thật nhé, là sinh viên y, tôi thấy biểu hiện của Vân Thiển Nguyệt giống kiểu. Nôn nghén ấy, cách chương.